Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 326, mưa bên trong cướp giết. Tám kiếm quy nhất, mưa phùn bên trong, một chiếc xe ngựa chạy khỏi Thanh Ngưu trấn. Đánh xe lão đầu một mặt phiền muộn, còn đang xoắn suýt Long Môn lâu bên trong nhìn nhầm sự tình. Hãy còn nói thầm nói, nắm bắt thời cơ xác đáng. Kiếm thế tàn nhẫn lại không để lối thoát. Nhìn giống Mặc Gia a, nhưng này lau vẽ chấm phá cùng tiêu sái rõ ràng cùng Mặc Gia lại dính không vào đề. Chấm ngoặc kép, đang lúc này, màn xe bị hất mở. Một gương mặt anh tuấn từ trong xe dò ra, mang theo một tia bỡn cợt ý vị mỉm cười hỏi nói. Âu Dương tiền bối, dựa vào ngươi bây giờ đến xem, cái kia thanh y tiểu tử là cảnh giới gì? Âu Dương cửu trừng vị này Lương Quốc Thái tử một chút. Cái gì gọi là hiện tại đến xem? Tiểu tử này là ám chỉ chính mình tại tử lâu nhìn nhầm. Lương Thành Khang hì hì nở nụ cười, chuyển nhích người, ở Âu Dương cửu bên cạnh ngồi xuống, thản nhiên nhìn bên ngoài dày đặc mưa bụi, thích ý mưa phùn tiếng, ngữ khí tùy ý. Cái kia đôi khổ mệnh uyên ương thế nào cũng có thượng tam trọng chân nhân cảnh giới chứ. Ngược lại ta nhìn bọn họ cảm thấy nghe khiếp người. Có thể kết quả đây, hai cái mọi người không có thể ngăn ở một kiếm. Chà chà, nói như vậy, thiếu niên mặc áo xanh kia chỉ ít nhỏ tông sư. Âu Dương tiền bối, nếu như là ngươi đối đầu thiếu niên mặc áo xanh kia, có thể ngăn cản mấy kiếm? Không khỏi, vị này Lương Quốc Thái tử cảm giác được bầu không khí lạnh lẽo. Một trận lạnh gió mang băng băng mưa bụi phất mặt mà đến. Cả người lạnh lẽo, lập tức liền có thể biết đáp án. Âu Dương cửu ngữ khí thay đổi những ngày qua hững hờ, biểu hiện cũng là hiếm thấy nghiêm nghị. Một đôi bình thường lờ mờ vô thần con mắt thần quang trong trẻo nhìn chằm chằm phía trước. Lương Thành Khang theo Âu Dương lão đầu ánh mắt nhìn về phía trước, thình lình nhìn thấy một vị đầu đội nón lá thiếu niên mặc áo xanh đứng ở phía trước mưa gió bên trong, như một cây ngọn súng. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Âu Dương cửu bật cười lớn. Hay lắm, nguyên bản ta còn oán giận tiểu tử ngươi vướng chân vướng tay, làm cho ta vô pháp phân thân đuổi theo cái kia để ta nhìn nhầm thiếu niên mặc áo xanh. Hiện tại hắn nếu chủ động tìm đến cửa, chính là nhất cử lưỡng tiện. Âu Dương cửu hơi co lại đầu, đầy mặt hiếu kỳ thêm chờ mong. Quay đầu nhìn lão đầu, hỏi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Vừa là nhìn nhầm, sao biết có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lương Quốc Thái tử kinh hãi. À, vậy dạng này đi, ta còn là trước tiên để thiên y vệ đi kéo dài một chút, chờ đem hắn kéo dài tới đèn cạn dầu, lão tiền bối ngươi lại chấm ngoặc kép. Lương Thành Khang lời nói chưa dứt, thanh âm đã thấy áo ngắn lão đầu hai tia chớp lạnh lẽo tựa như ánh mắt bắn đi qua. Mau mau im miệng, lập tức xin lỗi, tiểu tử nói năng vô lễ. Âu Dương tiền bối chớ trách. Âu Dương cửu cũng không nhiều so đo với hắn, nhấc đầu nhìn phía khí thế hoàn toàn nội liễm thiếu niên mặc áo xanh, chậm rãi nâng tay phải lên, lấy ngón cái trói lại ngón giữa luồn vào đầy trời màn mưa bên trong. Mưa không có ngừng quá, rơi vào con kia khô héo nhưng vững như bàn thạch bàn tay bên trong, lại thuận bàn tay chảy xuôi mà hạ. Mưa rơi mặc dù như từng cái nối liền trời đất dây nhỏ, nhưng nghiêm túc đến xem, điểm điểm tích tích vẫn cứ để lại dấu vết. Lương Thành Khang liên tục nhìn chằm chằm vào Âu Dương cửu con kia tay phải. Không biết đi qua bao lâu, hắn phát hiện con kia tay khô ngay phía trước mưa tuyến đột nhiên càng rơi xuống càng chậm, lại không cách nào liên tiếp thành tuyến, một giọt đi xuống đất rơi rụng. Mỗi một khắc, hắn nhìn thấy một giọt mưa châu lơ lửng ở Âu Dương cửu chỉ trước, thật giống dừng lại. Đang lúc này, có thể là huyền giới tư cách xếp hạng thứ ba đại tông sư bắn ra ngón giữa, vừa vặn đánh trúng cái kia giọt giọt nước mưa. Xèo, giọt nước mưa thay đổi rơi quỹ tích, bay thẳng đi ra ngoài, đánh úp về phía bất động như tùng thiếu niên mặc áo xanh. Càng đẹp lạ thường chính là, từ cái kia giọt giọt nước mưa dẫn đầu, cái kia mưa tuyến phía sau giọt nước mưa trước sau biến rơi rụng vì là bay thẳng. bắn về phía trước, uyển như một cây thật dài tinh tế châm bạc dây thép. Này tự nhiên chính là kiếm khí. Thiếu niên mặc áo xanh vẫn không nhúc nhích, mãi đến tận mưa bụi đến rồi phụ cận, hắn đột nhiên giơ tay, sau đó thu tay lại, tốc độ nhanh chóng, che mắt không kịp, Âu Dương Cửu kiếm khí tự động đoạn tán, tiêu mất. Được, lão già không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bật thốt lên khen một câu, đáng giá rút kiếm. Lương Thành Khang bĩu môi, cảm thấy câu nói này dù sao cũng hơi tinh tướng, suy nghĩ một chút, vẫn là lui trở về xe ngựa bên trong, miễn cho chờ chút lại xét đánh, lầm bổ chính mình. Thiếu niên mặc áo xanh kia phá Âu Dương Cửu một kiếm, đấu bồng hơi hướng lên trên nhấc hơi có chút, hắn chính là giơ lên cánh tay phải, cách tầng tầng màn mưa, chỉ về Âu Dương Cửu, theo này một chỉ điểm ra, một cái kiếm gỗ phá mưa mà ra, kêu to đâm về phía ngồi ở trên xe ngựa phu xe. Phi kiếm chỗ đi qua, nước mưa khó vào, rõ ràng là ở mưa không trung lao ra một cái thông đạo. Nói đến kỳ quái, thanh phi kiếm này cứng thành thời gian, động tĩnh rất lớn, âm thanh vô cùng tiếng vang, chỉ lo chu vi 30 dặm người không biết mình có thể bay tựa như. Nhưng trước đây không lâu thanh kiếm gỗ này cùng vị kia thượng tam trọng hồ yêu vương đối trận thời điểm, nhưng lại trở nên vô thanh vô tức. Điệu thấp dị thường, giống chưa lấy chồng tiểu cô nương. Đến rồi lúc này, làm hóa thân làm thanh y kiếm khách Quách Đại Lộ lần thứ hai ngự kiếm lúc đối địch. Kiếm gỗ minh tiếng hú lần thứ hai không át che đứng lên. Âu Dương Cửu cười ha ha, nói, người mượn lão phu rèn luyện kiếm ý. Lão phu liền cũng mượn đánh với ngươi một trận, tìm kiếm nâng cao một bước thời cơ. Không biết vị này lâu năm đại tông sư trong tay khi nào nhiều hơn một cái chu hồ lô màu đỏ. Chỉ thấy hắn tự tay ở hồ lô trên một đập, hò hét, kiếm ra, vù. Một cái đại kiếm màu đen trước tiên từ miệng hồ lô bên trong bay ra, chính diện đối đầu Quách Đại Lộ kiếm gỗ. Nhẹ nhàng mau lẹ kiếm gỗ cùng ngốc dày nặng huyền thiết trọng kiếm nghênh đầu va chạm, phát sinh một tiếng nặng nề rung động tiếng vang. Toàn bộ tiểu không gian mưa không đều run một cái. Kiếm tái xuất, lại một thanh khinh bạc cho kiếm bay ra hồng hồ lô, phá màn mưa đi, sắc bén vô cùng, đến thẳng Quách Đại Lộ thủ cấp. Lúc này Quách Đại Lộ chính chống cự kiếm gỗ cùng Âu Dương Cửu huyền thiết kiếm đối lập. Hắn phải như thế nào ứng đối chuôi này thế tới không kém chút nào hắn vừa mới phi kiếm lợi kiếm. Quách Đại Lộ rất nhanh đưa ra đáp án. Chỉ thấy trên đầu hắn đấu bồng khẽ nhúc nhích, vành nón vung lên một chuỗi nước giọt, bóng người cấp tốc từ biến mất tại chỗ. Hắn tránh được, một bên ngự kiếm một bên di động thân hình, vốn là hắn sở trường trò hay. Âu Dương Cửu vui mừng nở nụ cười, đang muốn cảm thán một câu, lão phu đã lâu chưa ra ba kiếm. Nghe được rầm một tiếng, diện tích đất đai nước nổi lên một đạo, dường như nước rắn bay lên. Một đạo ẩn chứa ác liệt sát ý kiếm khí dán vào mặt đất từ dưới lên cắt về phía ổn ngồi trên xe ngựa. Âu Dương Đại Tông Sư, quả nhiên là Mặc gia sao? Âu Dương Cửu hỏi một câu, cái mông rốt cục cam lòng rời xe ngựa ghế trước, cả người giống như một chỉ thương ưng xoay quanh mà lên. Tia kiếm khí kia không rời không bỏ địa đuổi theo. Cùng lúc đó, bảy vị hắc giáp người hiện ra tung tích, bảo vệ xe ngựa. Đại Lương Vương Hướng độc nhất huấn luyện Thiên Y Thánh Vệ. Tại sao gọi Thiên Y Thánh Vệ đây? Là ý nói, có này bảy người hộ vệ, có thể bảo đảm Thiên Y vô phùng. Đủ thấy huấn luyện này người của vệ đội tự tin. Quách Đại Lộ đối với Thiên Y vệ có hay không vá không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Âu Dương Cửu đánh ngã. Kiếm ba ra, giữa không trung bên trong Âu Dương Cửu một tiếng hét lớn. Lại một cái màu vàng kiếm bay ra, chém tán kiếm khí. Quách Đại Lộ đối với kiếm khí của chính mình bị chém tán không có cảm giác gì. Nhưng nghe đến kiếm ba ra, khẩu lệnh thời gian, thành thật giảng là mộng bức một cái. Lời kịch không nói xong không thoải mái Âu Dương Cửu lăng hư mà đứng. Ba thanh hình dạng khí thế khác xa phi kiếm treo tại bên người. Vưu Hiển cao nhân phong độ, lúc này cười ha ha, nói. Lão phu đã lâu chưa? Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ rõ ràng đập hắn bãi. Niệp ở kiếm quyết, xa xa hướng về Âu Dương Cửu chỉ tay. Phi kiếm đi vòng một vòng, lướt ngang đi qua. Theo lý thuyết, song phương đấu pháp, chú ý cái chương thì có độ. Đánh một trận, tán gẫu một trận, hoặc thương mại lẫn nhau thổi. Hoặc trao đổi quyết tâm đến hay là lẫn nhau phun hai câu rác rưởi lời. Như vậy phương mới có cơ hội lưu lại vài câu ai cũng khoái kinh điển danh ngôn. Lưu truyền xuống cũng là tăng công đức sự tình. Nếu không, này huyền giới nơi nào còn có tương tự XX núi một trận chiến. XX thua XX nửa chiêu, này loại lời đồn đại điển cố. Âu Dương Cửu liên tiếp bị buồn phiền lời. Tâm tình có chút khó chịu. Hai tay đi xuống nhấn một cái. Ba kiếm cùng bay. Huyền thiết đại kiếm vẫn là chặn đứng Quách Đại Lộ bay kiếm gỗ. Còn lại hai kiếm chém về phía thân kiếm. Càng là phải đem kiếm gỗ chém làm tam đoạn. Quách Đại Lộ năm ngón tay trái bắt như bay. Thân đơn bóng chiếc bay kiếm gỗ lung lay loáng một cái. Chia ra làm hai. Hai phân thành bốn. Thình lình một kiếm hóa bốn kiếm. Quách Đại Lộ vừa thông phân thân thuật. Làm sao không hiểu ngự kiếm phi thân đạo lý. Hắn một kiếm hóa bốn, trong đó ba kiếm chặn lại Âu Dương Cửu ba kiếm, kiếm thứ tư như cùng một cây chủy thủ vạch về phía Âu Dương Cửu yết hầu. Âu Dương Cửu nghiến răng nghiến lợi, liên thanh hò hét, kiếm tứ xuất, kiếm năm ra, kiếm sáu ra, ngoặc kép, thẳng thét lên, kiếm tám, mới câm miệng. Người biết cái kia loại đem một câu lời đến khóe miệng miễn cưỡng nghẹn về cái bụng bên trong lại. Không ra khỏi miệng cơ hội thống khổ sao? Lão phu đã lâu chưa ra ba kiếm. Nhưng, bây giờ đã xuất tám kiếm. Uất ức a, thanh y tiểu nhi, coi là thật phần. Mặt đối với uy nghiêm đáng sợ. Cuồn cuộn đại tông sư tám kiếm. Quách Đại Lộ cảm giác áp lực. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia tám kiếm chợt ẩn chợt hiện. Chạy chỗ xảo quyệt quỷ dị. Dĩ nhiên mang tới đại tông sư tiểu thiên địa thần thông. Siêu siêu siêu vèo, Quách Đại Lộ một cái hoảng thần, bốn chuôi thanh phong đã là gần trong gang tấc. Lúc này thân hình đổ cướp, miễn cưỡng tránh né bốn kiếm, nhưng đập vào mặt kiếm ý vẫn là để Quách Đại Lộ lạnh cả tim. Lão tông sư quyết tâm, nếu tiếp tục ẩn giấu thực lực, e sợ càng ngày càng khó tiếp chiêu. Được, Âu Dương tiền bối phế bỏ hắn. Một mực quan sát hai người chiến đấu Lương Quốc Thái tử nhìn thấy Âu Dương Cửu ổn chiếm thượng. Phong, bước lui Quách Đại Lộ. Lớn tiếng buột miệng khen. Quách Đại Lộ thủ đoạn nhất truyền. Năm thanh phi kiếm bỏ quên Âu Dương Cửu. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt cùng nhau hướng phía dưới đâm về phía Lương Thành Khang. Ôi chào a má ơi. Lương Thành Khang quát to một tiếng. Trốn vào bên trong xe. Nhưng nghe được. Hắn lòng có ỉ lại, cũng không phải thật sợ sệt, một cây hồng anh thương thương mang lấp lóe, tiếp được năm thanh phi kiếm, Quách Đại Lộ thời gian này nào có ở không cùng thiên y thánh vệ dây dưa. Bên phải tay khẽ vẫy, phi kiếm trở về, cùng lúc đó, tám chuôi khí thế bừng bừng nuôi kiếm hồ phi kiếm vững vàng khóa lại Quách Đại Lộ. Âu Dương Cửu vững vàng khống chàng, rốt cục dù bận vận ung dung. Mở miệng nói, lão phu tự dưỡng kiếm nhất đến, đã lâu chưa, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh, bị tám kiếm khóa lại thiếu niên mặc áo xanh, thay đổi đầy người âm khí, chỉ thấy hắn áo bào gồ lên, một đạo lớn lao mà bàng bạc nhét ngày chính khí vù bạo nổ mở, quanh thân nước mưa lấy hình cầu tứ tán tỏa ra, miễn cưỡng đem tám chuôi bay hồ kiếm đãng mở. Âu Dương Cửu sắc mặt kịch biến, duỗi tay chỉ vào Quách Đại Lộ. Ngươi, chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong, càng ẩn giấu cảnh giới, năm chữ. Một đạo mờ mịt kiếm ý xa xa chém tới. Âu Dương Cửu lớn tiếng nói. Quy nhất, kiếm chín ra, bong bong bong bong bong bong bong bong. Tám kiếm đột nhiên hợp thể, hợp thành một cái hoành ngày cự kiếm. Quy nhất kiếm, tức Âu Dương Cửu kiếm thứ chín. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.